Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1904. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao nào? Không phục hả? Là đàn ông thì đến chém ta đi. Thiết Ngưu vẫn mang bộ mặt giễu cợt, đưa tay vỗ vào cổ mình. Nào, chém vào chỗ này, không chém thì các ngươi chính là con của mấy con điếm khốn nạn. Dừng tay, Lý Kế Sơn sợ có người kích động chém Thiết Ngưu, vội vàng mắng. Lão Ưng nhìn thấy có kỵ binh rút đao, lập tức lái phi thuyền bay qua kiệu rồng. Chỉ cần Thiết Ngưu bị giết, anh ta sẽ không ngần ngại ném túi thuốc nổ trong tay xuống. Cái bóng khổng lồ của phi thuyền giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu của các tướng lĩnh đảng hạng, hoàn toàn dập tắt cơn tức giận trong lòng họ. Không chém à, vậy các ngươi chính là con của mấy con điếm khốn nạn. Thiết Ngưu nhổ nước bọt xuống đất, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xung quanh. Được rồi, Kim Phi không phái ngươi đến để chửi bóng chửi gió đâu nhỉ? Lý Kế Sơn nói với Thiết Ngưu, không phải ngươi muốn gặp trẫm sao? Bây giờ trẫm đã ra ngoài, ngươi muốn nói gì thì có thể nói được rồi đấy. Hoàng tộc đảng hạng đào tạo hoàng tử còn hung hãn hơn Đại Khang. Từ nhỏ hắn đã bị lão hoàng đế phái đi ra ngoài chinh chiến, mấy lần suýt chết trên chiến trường. Cho nên Lý Kế Sơn không sợ chết. Trước khi đi ra ngoài, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Hắn cho rằng chỉ cần kiệu rồng của mình xuất hiện, sẽ lập tức bị phi thuyền ném bom nổ tung. Nhưng điều đó không xảy ra. Nó khiến trong lòng Lý Kế Sơn cảm thấy có chút hy vọng. Không sợ chết không có nghĩa là bằng lòng chết. Nếu có thể hắn cũng không muốn chết. Lý Kế Sơn đã nghĩ xong. Chỉ cần Kim Phi triệu hồi phi thuyền, hắn sẽ đồng ý tiếp nhận những yêu cầu trước đó của Kim Phi. Mặc dù số lượng trâu bò dê cừu Kim Phi yêu cầu không ít, nhưng ít nhất sẽ không gây tổn thất lớn cho đảng hạng. Coi như ăn của Đại Khang nhiều năm như vậy, bây giờ nhổ ra một ít xương cho Kim Phi là được. Nhắc tới chuyện chính, Thiết Ngưu cũng thẳng lưng nói, tiên sinh của bọn ta lòng dạ ngay thẳng, chỉ có 4 yêu cầu thôi. Thứ nhất, đảng hạng vô cớ xâm phạm lãnh thổ Đại Khang, gây thương vong nặng nề cho người dân Đại Khang. Để bù đắp tổn thất cho người dân Đại Khang, các người phải bồi thường cho bọn ta 30.000 con ngựa chiến, 300.000 con trâu bò dê cừu. Thời hạn giao trong vòng nửa năm. Thiết Ngưu duỗi một ngón tay ra. Cái gì? 30.000 con ngựa chiến, 300.000 con trâu bò dê cừu? Kim Phi điên rồi sao? Nhiều đại thần đảng hạng ở xung quanh không khỏi nhảy ra tức giận khiển trách. Một khi Lý Kế Sơn đồng ý với yêu cầu này của Kim Phi, ngựa chiến và trâu bò dê cừu cuối cùng vẫn rơi vào trên đầu bọn họ. Trước đó không phải Kim Phi đã nói là 10.000 ngựa chiến và 100.000 con trâu bò dê cừu sao? Lý Kế Sơn hơi cau mày. Đảng hạng nằm ở phía tây bắc, nhiều nơi trên lãnh thổ đều là sa mạc cả ăn cỗi. Tuy hút máu Đại Khang nhiều năm, nhưng chưa bao giờ được coi giàu có. 10.000 ngựa chiến và 100.000 con trâu bò dê cừu sẽ không gây tổn thất nhiều cho đảng hạng. Nhưng nếu tăng gấp 3, chắc chắn đủ để uy hiếp với đảng hạng. Người cũng đã nói rồi đấy. Đó là trước đây, Thiết Ngưu nói. Trước đây đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không có nắm bắt được. Hại ta phải mang theo nhiều phi thuyền tự mình đến đây một chuyến. Các ngươi biết phi thuyền một ngày cần phải đốt hết bao nhiêu than và dầu hỏa không? Các ngươi biết vì để cho nổ tung hoàng cung rách này, ta phải tốn bao nhiêu thuốc nổ không? Những thứ này đều là bạc đó. Nghe Thiết Ngưu nói như vậy, các đại thần đảng hạng xung quanh tức giận đến mức lại muốn rút đao ra. Ngươi đến đây cho nổ hoàng cung của bọn ta, dọc đường giết chết nhiều kỵ binh của bọn ta như vậy, cuối cùng còn muốn bọn ta trả tiền sao? Một quan viên thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa, tức giận nói, đánh giặc không phải là như vậy sao? Thiết Ngưu hỏi ngược lại, nếu không thì các ngươi chinh chiến về phía nam làm gì? Quan viên đặt câu hỏi lập tức bị nghẹn họng không nói nên lời. Đúng vậy, đây chính là chiến tranh, kẻ thua mặc cho người khác định đoạt, kẻ thắng chiếm hết mọi thứ. Chỉ là trước đây họ làm kẻ thắng mấy chục năm, bây giờ lại đột nhiên trở thành kẻ thua nên không quen lắm. Đương nhiên, các người cũng có thể lựa chọn không đưa. Cách Trương.